Tận thế nhạc viên, chương 1911, Lâm Tam Tửu Be chết quýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói Quản Nam thành lập một bộ tự sự. Mộc Nha tiếng chất vấn. Cái thứ nhất phá vỡ phòng bên trong yên tĩnh. Chứng cứ đâu? Làm sao ngươi biết nàng không phải thật tâm sợ hãi mà thôi? Lại nói, nàng có phỏng đoán, không có nghĩa là nàng chính là có chủ tâm muốn thu hoạch tín đồ đi. Kết luận của ngươi quá võ đoán. Tại đong đưa ánh lửa cùng nhàn nhạt khói trắng bên trong. Lâm Tam Tửu nheo mắt lại đánh giá hắn vài lần. Ngươi tại trên bờ biển thời điểm, hẳn là thực đau đầu đi. Làm nàng mở miệng lúc, nàng không để ý Mộc Nha. Lại nói với Quản Nam, không chịu tham gia thần bác sĩ ghi chép hệ thống người. Tăng thêm người cũng chỉ có 3 người. Nếu như người muốn tại giữa chúng ta tìm ống loa, người Messick tất nhiên sẽ tại ghi chép trong hệ thống xuất hiện chỉ ít 2 lần. Khi đó người liền bại lộ. Huống hồ, chính mình có độ tin cậy không trọn vẹn. Người 12 phần cẩn thận tình huống hạ. Mặc kệ muốn truyền bá cái gì cũng không dễ dàng. Do ngươi bất luận kẻ nào đều sớm hơn đã nhận ra tại cái này phó bản bên trong chiến thắng mấu chốt. Thế nhưng là một mặt có ghi chép hệ thống vướng bận. Một mặt lại tìm không thấy có thể nói chuyện xưa gia tăng tín đồ. Khi tiến vào tối như mực cái thứ ba tràng cảnh lúc. Người nhớ tới Khương Điềm kia một phen. Quản Nam khóe miệng gắt gao ninh. Ánh mắt lại lạnh lại trầm. Dù là không lên tiếng. Nàng phiền chán cùng phẫn nộ như cũ rõ ràng. Người muốn nói là ta giết thần bác sĩ. Nàng chậm rãi nói. Liền vì sáng tạo kia cái gì? Tự sự, đã tê liệt ghi chép hệ thống. Lại đã sáng tạo ra một cái mặc cho ngươi giải thích. Sự kiện, này không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Lâm Tam Tửu cười cười. Ngươi vừa tiến vào cái thứ ba tràng cảnh. Liền lập tức điên cuồng mà sợ lên. Chính là vì muốn cho ta nhóm lưu lại một cái. Quản Nam sợ hãi sát thủ sẽ thừa dịp tối động thủ. Ấn tượng, cho sau này tự sự trải đường. Người sợ hãi trước đây. Thần bác sĩ tử vong ở phía sau. Liền càng có thể tiến một bước chứng thực ngươi không sai. Còn thần bác sĩ chết. Làm vì một người bình thường. Ngươi thế nhưng có thể dứt khoát nói giết người liền giết người. Ta ngược lại thật ra thực sự không nghĩ tới. Nguyên bản đứng tại Quản Nam gần đây người Nguyên Thủy. Vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước. Hỏi, thật, chính là nàng. Ngươi nói như vậy nhiều. Đơn giản đều là chính ngươi phỏng đoán mà thôi. Quản Nam bất vi sở động khe khẽ thở dài. Nói, ngươi có chứng cớ gì sao? Không đợi Lâm Tam Tửu nói chuyện. Nàng trước một bước tiếp tục nói. Ngươi không có khả năng có ta giết người chứng cứ. Bởi vì ta chưa từng giết người. Thế nhưng là ta lại có ta không là hung thủ chứng cứ. Hở, Áp Nhung nhịn không được lấy làm kinh hãi. Liền Lâm Tam Tửu cũng không ngờ tới nàng thế mà có thể cầm ra chứng cứ. Nhất thời nhíu chặt lông mày. Giết chết thần bác sĩ năng lực tiến hóa. Không là của ta. Ta cho các ngươi biểu diễn một lượt ta năng lực tiến hóa là được rồi. Quản Nam mấy bước đi vào phòng trung tâm. Nói đến ngượng ngùng. Ta từ nhỏ đã thực ghen tị mua được phi hành khí tiến hóa người. Cho nên ta lựa chọn cũng là lơ lửng năng lực. Không giống tiến hóa người. Nhà xưởng bên trong người bình thường chỉ có thể có được một cái năng lực tiến hóa. Nếu như nàng năng lực là lơ lửng lời nói. Liền không thể giết chết thần bác sĩ. Lâm Tam Tửu suy nghĩ lúc. Ánh mắt vượt qua Quản Nam thân thể gầy nhỏ. Tại nàng phía sau mọi người trên người quét tới. Vạn Phục Đặc bỗng nhiên hơi hơi trợn lên con mắt. Giống như một đạo điện tựa như tại nàng đầu bên trong đánh qua. Ta tin tưởng ngươi có thể phù đến khởi tới. Nàng cất giọng đánh gãy Quản Nam. Nói, tại ngươi biểu hiện ra chứng cứ trước đó. Ngươi không ngại ta hỏi đại gia một cái vấn đề a? Nàng cái nào để ý tới Quản Nam đến cùng có tình nguyện hay không? Lập tức đối đám người hỏi. Tại chàng các vị bên trong. Ai năng lực là lơ lửng? Mời nâng một chút tay. Hở, Áp Nhung liên tục giật mình. Quả thực như là phục khắc trọng thả ra. Cái kia, ta chọn cũng là lơ lửng. Vạn Phục Đặc do dự nói chuyện lúc. giống như để chứng minh chính mình không có nói láo. Hai chân đã dần dần thoát ly mặt đất. Ai năng lực là thông qua quán thâu vật chất màu đen giết người. Lâm Tam Tửu đối quản nam cấp tốc tái nhợt xuống sắc mặt làm như không thấy. Tiếp tục hỏi, lần này, không có nhân chủ động ra tới thừa nhận. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hay Na hỏi, người không phải nói, cái kia năng lực là quản nam sao? Không, ta chỉ nói là quản nam dùng vật chất màu đen giết thần bác sĩ. Lâm Tam Tửu chăm chú nhìn quản nam. Nói, nhưng ta không nói nàng năng lực. Chính là này loại vật chất màu đen. Nhờ có ta vừa lúc nhớ rõ. Ta nghĩ, người lúc đó chọn năng lực tiến hóa. Hẳn là streaming service A. Nghĩ không ra quản nam làm vì một người bình thường. Thế nhưng như vậy có ánh mắt. Chọn chúng liền Lâm Tam Tửu đều xem trọng. Giống như tắc kè hoa năng lực giống nhau. Nàng ngắn gọn dùng mấy câu giải thích streaming service lúc sau. Ngẩng đầu nhìn đám người. Ánh mắt tại Văn Á trên người dừng một chút. Nếu là nàng mượn ngươi năng lực giết người. Ngươi giờ phút này đứng ra thừa nhận. Chỉ sẽ chứng minh ngươi chính mình trong sạch. Văn Á quay hàm bên trên. Cắn cơ bay bổng lên tới. Là của ta. Hắn cắn răng nói. Lúc ấy ngươi đi kiểm tra thi thể. Ta liền cảm giác được không được bình thường. Cho nên vẫn luôn đi theo phía sau ngươi xem. Ta thấy rõ lúc thật làm tức chết. Trên đời như thế nào có như vậy xảo chuyện. Có thể đem trước đây kình địch đóng đinh. Hắn tựa hồ cũng cảm nhận được một cỗ khó tả thoải mái. Văn Á bàn tay hướng phía dưới một phen. Một cỗ đen đặc lưu luyến. Sền sệt sóng nước tựa như vật chất. Quả nhiên liền từ từ tuôn ra xuống dưới. Vừa rồi thối lui đến bên cạnh hắn không xa Vạn Phục Đặc. Lập tức ở không trung chặt chạy mấy bước. Lại chạy ra. Ta nhưng không nhớ rõ có loại này năng lực. Bay giữa trời là rất nhiều người mộng tưởng. Trùng hợp chọn đồng dạng cũng không kỳ quái. Quản nam cánh tay gắt gao ôm ở trước ngực. Nói, người hiện trường tùy tiện biên một cái. Chúng ta lại làm sao biết thật giả. Hiện tại hiểm nghi lớn nhất người. Không phải là Văn Á mới đúng không? Lâm Tam Tửu không lên tiếng. Giơ tay lên. Đem lông mi bên trên dính cuối cùng một bộ phận bộ mặt lông tóc cũng cầm xuống dưới. Đã lâu lực lượng lại một lần nữa tràn đầy nàng thân thể. Như đồng hành đem khô héo cành lá một lần nữa bị chất lỏng giãn ra thỏa mãn. Nàng thậm chí nghĩ muốn phát ra thở dài một tiếng tới. Nhắc tới cũng kỳ quái. Người bình thường cùng tiến hóa người tại ở bề ngoài không cũng không khác biệt gì. Nhưng cả hai lẫn nhau vừa liếc mắt. Lại thường thường có thể đem đối phương nhận ra, tựa như là nhận người khác nhau loại đồng dạng dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, làm người bình thường được trao cho tính tạm thời năng lực tiến hóa về sau. Bọn họ phân biệt năng lực tựa hồ cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Lâm Tam Tửu đem bộ mặt lông tóc thu vào tấm thẻ kho về sau. Đám người như cũ ngơ ngác, nhất thời phản ứng không kịp, những cái đó là giả lông tóc. Vì cái gì muốn mang loại đồ vật này? Hay Na không quá xác định. Người thật giống như không giống nhau lắm. Này không phải dáng dấp không tệ nha. Áp Nhung lầu bầu một tiếng. Người cảm thụ một chút. Lâm Tam Tửu xông quản nam mỉm cười. Nói. Hiện trường trừ bỏ ngươi bên ngoài. Chỉ có 11 người. Tổng cộng có bao nhiêu cái năng lực tiến hóa? Bộ mặt lông tóc đưa nàng năng lực tiến hóa áp chế đến chỉ có 6% tình trạng lúc. Streaming service liền không cách nào bắt được như vậy yếu ớt. Tín hiệu, dù là lúc này quản nam trên miệng không chịu thừa nhận. Lâm Tam Tửu biết nàng cũng nhất định sẽ nhịn không được dùng năng lực đi cảm thụ một chút. Cơ hồ là không tự chủ được. Quản nam theo khóe miệng bên trong hút thấp không thể nghe thấy một tiếng khí. Người cũng phát hiện a, Lâm Tam Tửu cười nói. Rõ ràng hiện trường bên trong chỉ có 11 người. Lại có 17 cái năng lực tiến hóa. Nói rõ tại chàng bên trong có một người. Không phải người bình thường. Mà là tiến hóa người. Đám người giật mình, nghi hoặc cùng với bất an. Thoáng chốc bay là tả tràn đầy gian phòng. Làm quản nam sắc mặt trắng bệch mà nhìn chằm chằm vào nàng lúc. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng đưa ra chuẩn bị đã lâu nói. Không nghĩ tới sao? Không nghĩ tới vẫn luôn không lên tiếng, không động tác người. Không chỉ có khám phá ngươi thủ đoạn, hơn nữa còn là một cái tiến hóa người. Dù sao, chó biết cắn người đều là không gọi. Cơ hồ liền sau đó một khắc, quản nam vẻ mặt ngẩn ra, trừng mắt nhìn, vừa rồi căng cứng bả vai, lại lạnh vừa giận ánh mắt, đều giống như bị nàng lắc một cái mà tháo bỏ xuống. Đổi lại một mảnh giật mình lo lắng, buông lỏng trống không, nhưng là, chân chính gọi Lâm Tam Tửu giật mình, cũng không phải là quản nam vẻ mặt biến hóa, mà là tương tự vẻ mặt biến hóa. Thế nhưng như là ảnh trong gương đồng dạng, chiếu tại càng nhiều khuôn mặt bên trên. Mộc Nha, Văn Á, mặt chuột. Sao? Xảy ra chuyện gì? Khương Điềm phản ứng đầu tiên. Mọi nơi nhìn một chút. Lâm Tam Tửu sững sờ nhìn phòng bên trong đám người. Hậu chi hậu giác chậm rãi rõ ràng. Nguyên lai làm nàng đem có được ống loa người biến thành chính mình ống loa lúc. Như vậy đối phương nguyên bản ống loa liền sẽ bị nhượng độ cấp Lâm Tam Tửu. Nói cách khác, nàng hiện tại đã có thể thắng lợi bị loại. Bản chương xong. Cách chương.